Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mộc Cẩm trừng mắt nhìn cô, khi nói chuyện lại nhịn không được run rẩy. Cười cô tự cho mình thông minh. Cúi người vỗ gương mặt bị đánh đến sưng đỏ của Mộc Cẩm, mắt Mộc Yên đột nhiên trở nên u ám vô cùng. Mộc Cẩm, đừng tự cho mình thông minh. Đứa bé đó được sinh non thành công cũng chưa chắc chỉ dựa vào công lao của một mình tôi đâu. Nghe xong lời cô nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Cẩm lập tức trở nên trắng bệch. Cô có ý gì? Tôi không hiểu. Hoang mang rối loạn muốn trốn tránh ánh mắt lạnh thấu xương của Mộc Yên, Mộc Cẩm không dám nhìn vào mắt cô nữa. Cô không hiểu sao? Cô chỉ yêu quý của tôi. Vườn tay hung hăng nắm cằm của Mộc Cẩm, bắt ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, nhìn thấy ánh mắt bối rối né tránh của Mộc Cẩm. Cô muốn làm gì? Đôi mắt thật không tệ. Mộc Yên mỉm cười, thưởng thức con mồi đang kích động và sợ hãi trong tay. Lần này Mộc Cẩm đã thật sự chọc giận cô rồi. Đừng coi tất cả mọi người là kẻ ngốc. Mộc Yên cười cực kỳ dịu dàng, nhưng Mộc Cẩm lại sợ tới mức muốn ngất xỉu. Nhưng dù là thế nào thì cô cũng không thoát khỏi tay Mộc Yên. Lần đó ở tiệm thuốc là cô tự đánh mình, đúng không chị thân yêu? Không biết Mộc Yên cầm lấy dao ăn ở trên bàn ăn từ khi nào, Mộc Yên nói nhỏ vào tai cô. Chị xinh đẹp như thế, người luôn thương hoa tiếc ngọc như tôi sao có thể nhẫn tâm đẩy ngã chị được, thậm chí còn hại chị sinh non nữa chứ. Lưỡi dao lóe sáng chậm rãi trượt trên mặt Mộc Cẩm khiến cô ta sợ tới mức khi Mộc Yên vừa động tay thì cô ta lại không dám động nữa. Thật biết nghe lời, vậy sao vừa rồi không biết ngoan ngoãn như vậy? Mộc Yên cười khích lệ cô. Nhưng tôi còn muốn biết cha ruột của đứa bé trong bụng chị là ai nữa kìa. Là... đương nhiên là anh Sở Hoán. Mắt cô đột nhiên nhìn xuống dưới, rõ ràng là Mộc Cẩm đang che giấu cái gì đó. Thật không? Mộc Yên nghi hoặc nhìn cô. Chị thích anh Sở Hoán như vậy, hình như không có lý do gì mà không muốn sinh đứa bé của hai người ra đúng không? Bây giờ Sở Hoán không ở đây, tôi nghĩ chị có thể nói cho tôi biết chị từng hầu hạ tên đàn ông nào rồi lại phải tiêu hủy chứng cứ. Mộc Yên nói nhỏ vào tai cô, rõ ràng là giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến cho Mộc Cẩm cảm thấy cả người lạnh như băng. Cô đã biết hết, tiện nhân này đã biết hết. Cô ta sẽ nói cho anh Sở Hoán biết sao, rốt cuộc mình nên làm thế nào bây giờ? Cả người Mộc Cẩm như mất hồn, sắp ngã xuống đất. Sắc mặt Mộc Cẩm trắng bệch ngồi trên mặt đất, cơ thể gầy yếu run rẩy. Giỏi cho một màn vụ oan giá họa. Bàn tay nắm cằm cô bóp chặt lại, làm cho Mộc Cẩm đau đến mức nói không nên lời. Chị thân yêu của tôi, chị muốn tất cả mọi người nghĩ tôi ngoan độc, hại chết đứa con của chị. Thật đúng là một mưu kế hay. Cô muốn nói cho Sở Hoán biết sao? Đột nhiên, Mộc Yên kéo lấy áo của cô, buộc cô nhìn vào ánh mắt thô bạo của mình. Nghe đây Mộc Cẩm, cô ở cùng với ai tôi không có hứng thú chút nào. Nhưng nếu cô còn gây phiền phức cho tôi thì tôi sẽ chôn cô cùng với đứa bé chưa ra đời của cô. Mộc Yên đứng lên, bỏ lại dao ăn lên bàn, rồi lại nói thêm một câu. Chị thân mến, cô đã muốn chọc giận tôi như vậy thì cô nói xem, nếu ngày mai tôi phơi bày tiết mục lăn lộn trên giường của cô với một tên đàn ông nào đó thì sao? Mộc Cẩm hoàn toàn giật mình. Thì ra những chuyện trước kia của cô Mộc Yên đều đã biết hết. Không, không thể để cho cô ta nói ra. Nếu chuyện bị phơi bày thì thanh danh của cô sẽ bị hủy hoại. Mộc Cẩm run rẩy đứng lên, vội vàng kéo cánh tay Mộc Yên. Cô không thể nói ra. Cô nhìn Mộc Yên, sự chấp nhất trong mắt lại làm cho Mộc Yên cảm thấy khinh thường. Mộc Yên, chị van cầu em đừng nói ra ngoài được không? Đột nhiên cô ta thay đổi thái độ. Mộc Yên nhíu mi. Mộc Cẩm khóc, nước mắt tuôn ra như mưa. Mộc Yên, nếu trước kia chị có chỗ nào không đúng thì chị sẽ giải thích với em, được không? Nhưng em đã hại chết con của chị rồi, đừng tra tấn chị nữa. Mộc Cẩm lại kéo cánh tay Mộc Yên, cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi, là chị không tốt. Cô ta nổi điên cái gì vậy? Mộc Yên lạnh nhạt nói. Cút ngay. Ngay khi cô rút tay lại, Mộc Cẩm vừa vặn nghiêng về phía bể bơi, rơi thẳng xuống hồ. Một tiếng bùm vang lên, nước bắn lên tung tóe. Sau đó lại có người bay nhanh xuống nước, lại một tiếng bùm nữa vang lên. Mộc Uyển cười nhạo thì thào nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net